Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, biện pháp duy nhất, thảm bại, nghe được từ cổ hâm nhụy trong miệng thốt ra hai chữ này. Vậy mà để cho Tần Tinh không còn dám tiếp tục hỏi tiếp. Hơn nữa không dám đi hỏi một chút mình từ đầu đến cuối nhớ những này nhân tình huống. Minh tinh giới thực lực so sánh mệnh tinh giới mạnh hơn nhiều. Đây là Tần Tinh đã sớm biết sự thật. Tuy rằng ở phía trước một lần đại trong chiến đấu, minh tinh giới hao binh tổn tướng, nhưng mà hơn nữa bị tổn thương đến căn bản. Cố mà một khi đại chiến lần nữa bắt đầu, minh tinh giới hiệp giận mà đến, tất nhiên sẽ là cao thủ dốc hết. Trong đó thậm chí sẽ bao gồm một ít ẩn núp cao thủ. Nói thí dụ như ban đầu Túy Hoa Lâu cùng Tôn Tứ chờ giới chủ tu. Đối mặt loại này minh tinh giới, mệnh tinh giới căn bản cũng không phải là đối thủ. Về phần vị thần bí kia cường giả, cổ hâm nhụy cố ý đem mục tiêu chỉ hướng Vương Mãnh. Cái này khiến Tần Tinh không thể không hoài nghi. Đối phương sẽ không phải là Vương Mạnh lúc trước nói ra cái kia, hắn cũng chính là giống như hắn, đồng dạng đến từ thiên đạo thế giới người. Tuy rằng không dám hỏi, nhưng Tần Tinh lại biết rõ mình nhất định phải hỏi. Mệnh tinh giới cụ thể thương vong như thế nào? Tam đại đế thần, lẽ nào đều không thể ngăn ngừng minh tu đại quân sao? Từ đầu đến cuối, Tử Vi đế thần đều chưa từng xuất hiện. Không, hẳn đúng là xuất hiện qua một lần, mang đi Tử Vi Minh Tôn. Cho nên tương đương từ đầu đến cuối cũng chỉ có Hồng Nguyên cùng Hoa Dương hai người tại chống lại. Minh Tu, cổ hâm nhụy thở dài nói. Bất quá, cho đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có Tử Vi tinh giới không có bị triệt để công phá. Còn lại lượng đại tinh giới đã triệt để thất thủ. Hai vị đế thần cũng đều bị tổn thương. Tử Vi tinh giới cũng có gần một nửa tinh vực bị cướp đoạt. Ủng hộ thời gian chắc sẽ không quá dài rồi. Bởi vì hiện tại lượng lớn minh tu đã đem tinh giới bên trong còn lại tinh vực vững vàng bao vây. Cho dù minh tu không tấn công nữa, cũng có thể đem toàn bộ tinh tu mạnh mẽ dây dưa đến chết. Cổ hâm nhụy mỗi nói hơn một câu, liền sẽ để Tần Tinh tâm lạnh nửa đoạn trên. Đến lúc nàng ngậm miệng không nói thời điểm, Tần Tinh cả người đã từ trong thê lương đến ra. Hắn vạn lần không ngờ, mệnh tinh giới vậy mà lại bị bại thảm như vậy. Tam đại tinh giới mất đi thứ hai. Tử Vi tinh giới tuy rằng gìn giữ, nhưng mà còn sót lại một nửa. 50 năm sao? Vừa vặn 50 năm giữa, minh tinh giới là có thể đem mệnh tinh giới đánh cho thành loại này. Tần Tinh vẫn có chút không thể nào tin nổi sự thật này. Coi như mệnh tinh giới không thêm phản kháng, mặc cho minh tinh giới một tòa tinh vực đi chiếm lĩnh. 50 năm giữa, cho dù toàn bộ dùng ở chặng đường trên đều không nhất định có thể đi khắp đây lượng đại tinh giới. Đi, tinh giới biết bao to lớn, Tần Tinh là thấu hiểu rất rõ. Đừng nói chiếm lĩnh, coi như là tinh thần cảnh, đang không có thân pháp thật là đẹp cùng phi hành công cụ dưới sự trợ giúp. Muốn đi khắp một tòa tinh giới, sợ rằng còn chưa hết 50 năm giữa. Vâng, cổ hâm nhụy khẳng định gật đầu một cái nói. Lần này minh tinh giới chỉ là giới chủ tu, ngoại trừ minh tôn ra, chỉ một lần tính xuất hiện 11 người. Giới chủ tu, nếu như không có đồng giai cao thủ chống lại mà nói, như vậy một vị giới chủ tu đều đủ để tiêu diệt một cái tinh giới. 11 vị giới chủ tu, lại thêm còn lại 10 vị minh tôn. Nếu quả thật toàn bộ điều động tham dự vào trận đại chiến này bên trong mà nói, như vậy 50 năm thâu tóm hai tòa tinh giới, ngã cũng không phải là không thể. 11 vị tần tinh trong mắt dần dần có đến sát cơ xuất hiện. Minh tinh giới vậy mà cất giấu nhiều như vậy giới chủ tu. Phải, những giới chủ này tu số lượng cũng hoàn toàn ra khỏi rồi mệnh tinh giới dự liệu, cho nên đi lên liền bị đánh trở tay không kịp. Tần tinh bỗng nhiên hướng về phía Cổ Hâm Nhụy ôm quyền thi lễ, trịnh trọng nói: Cổ cô nương, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Cổ Hâm Nhụy rõ ràng bị tần tinh thần thái đột nhiên biến hóa làm cho sợ hết hồn, nói: Ngươi có vấn đề gì trực tiếp hỏi là được, cần gì phải hành lễ đâu. Cổ cô nương, nếu minh tinh giới nắm giữ mạnh như vậy thực lực, vì sao bọn hắn muốn hết kéo lại kéo? Vì sao không sớm một chút phái ra đại quân? Hoặc là lần đầu tiên đại chiến thời điểm, liền triệt để vận dụng bọn hắn toàn bộ thực lực, đem chọn cái mệnh tinh giới trực tiếp tiêu diệt. Đây là khốn hoặc tần tinh rất lâu một cái vấn đề. Nguyên bản hắn cho rằng là minh tinh giới thực lực không đủ. Sau đó biết rõ minh tinh giới chỉ riêng minh tôn liền có 13 vị. Về số lượng vượt xa tam đại đế thần. Tại thấy được Hoa Dương đế thần thực lực sau đó, tần tinh lại cho rằng tuy rằng đế thần cân nhắc lượng không nhiều, nhưng mà thực lực vượt xa minh tôn. Cho nên minh tinh giới từ đầu đến cuối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là hôm nay, tại ngắn ngủi này 50 năm thời gian, minh tinh giới liền đánh thẳng một mạch, đánh cho mệnh tinh giới kề cận diệt sạch. Thậm chí 50 năm trước chàng đại chiến kia, nếu mà minh tu đi lên liền vận dụng toàn bộ thực lực, mà không phải vừa vặn chỉ phái ra ngàn vạn minh tu, chỉ phái ra 4-5 vị giới chủ tu mà nói, sợ rằng trận chiến đó bọn hắn đã thắng. Tần tinh sở dĩ sẽ hướng về phía Cổ Hâm Nhụy hỏi ra cái vấn đề này, là bởi vì hắn biết được Cổ Hâm Nhụy lai lịch. Thời gian này nhất tộc tộc nhân tồn tại 5 tháng tất nhiên thập phần rất xưa, cho nên nàng hẳn sẽ biết rõ một ít người khác không biết sự tình. Cổ Hâm Nhụy tại sau một hồi trầm mặc nói: Nhớ tại Liệp Minh Man tộc thời điểm, ta đã nói với ngươi một câu nói sao? Đến bờ bên kia tìm ngươi sao? Phải, chờ ngươi đến bờ bên kia, ta sẽ đem mọi chuyện đều nói cho ngươi. Được rồi, hiện tại ta phải đi, nếu không mà nói dẫn tới một ít người hoài nghi, đối với ngươi ta đều là cực kỳ bất lợi. Lấy tần tinh thông minh, há có thể nghe không rõ. Cổ Hâm Nhụy bị người giám thị, cho nên nàng lúc này đến chỉ là phân thân, sở đãi thời gian cũng không thể quá dài. Bất quá mình còn có một vấn đề cuối cùng. Cổ cô nương, Chu Tử Phong chỗ tại khỏa kia vô danh tinh hiện tại ở địa phương nào? Trên vô danh tinh có đến hồn tinh. Đối với mình đại ca, tần tinh một mực nhớ. Năm đó, tần tinh không có thực lực đi cứu hắn. Nhưng là bây giờ, từ điệp si hư giới trở về tần tinh, chính là ít nhất có rồi có thể nếm thử năng lực. Huống chi, vô danh tinh ngoại trừ hồn tinh ra, còn có mực lông mày cùng Giang Dạ Minh và người khác. Căn cứ vào tần tinh suy đoán, bọn hắn có khả năng cực lớn chính là mệnh tinh giới đây vô số năm qua biến mất tinh giới chi chủ. Hôm nay mệnh minh đại chiến, mệnh tinh giới đã thảm bại, hy sinh cực lớn, mà muốn thay đổi chiến cuộc, biện pháp duy nhất chính là đưa bọn họ toàn bộ cứu ra. Bọn hắn xuất hiện, chỉ cần có thể để cho mệnh minh hai giới giới chủ tu số lượng ít nhất đạt thành một cái thăng bằng, nói như vậy, mệnh tinh giới liền còn có chuyển bại thành thắng hy vọng. Thủ hộ chi giới, Cổ Hâm Nhụy đối với vấn đề này ngược lại thống khoái cho ra câu trả lời. Hắn đem vô danh tinh giấu vào rồi một cái thủ hộ chi giới trong. Chỉ là cụ thể là cái nào thủ hộ chi giới, ta cũng không biết, chỉ có thể bản thân ngươi đi tìm. Đa tạ, Tần Tinh lần nữa hướng về phía Cổ Hâm Nhụy trịnh trọng thi lễ. Đối với mệnh tinh giới lại nói, có lẽ căn bản cũng không có ai biết Cổ Hâm Nhụy tồn tại. Có lẽ cho dù biết rõ, chỉ sợ cũng phải đem nàng nhìn thành địch nhân. Nhưng trên thực tế, nàng nhưng thủy chung đứng tại Tần Tinh bên này, tận lực trong bóng tối lần lượt trợ giúp Tần Tinh. Thậm chí lần này càng đem Tần Tinh từ điệp sĩ hư giới cứu trở về. Tần Tinh tự nhiên có thể nhìn ra, Cổ Hâm Nhụy tất nhiên có đến cái gì khó nói lên lời nỗi khổ. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng làm tất cả, đủ để cho mình từ trong thâm tâm cảm tạ nàng. Ta cũng phải cảm ơn ngươi. Cổ Hâm Nhụy thân hình đã bắt đầu trở thành nhạt, mang trên mặt nụ cười nói, cảm ơn ngươi để cho ta cảm thấy mẫu thân tuổi thơ. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.